Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 940, đặc thù Bình Ngọc. Đái Quang Lan nói rằng, ra nước ngoài đào bảo vật xác thực có thể được, nhưng không đề cập tới ta không bao nhiêu thời gian. Thu gom thị trường loại đa dạng, đạo cao một thước ma cao một trượng, thị trường nóng nảy mang đến các dạng hàng giả sinh ra theo. Thời thế. Muốn tìm người thích hợp đi đào bảo vật, cũng dễ dàng a. Mạnh Tử Đào nói, việc này ngươi chỉ có thể khiến nghĩ biện pháp, có thể thông qua bằng hữu một ít nước ngoài đồ cổ thương. Xin bọn họ hỗ trợ chọn. Mặt khác, ngươi có thể nước ngoài đồ cổ đầu tư cố vấn. Bọn họ gặp giúp ngươi lựa chọn, chỉ là bọn hắn chi phí tương đối cao. Hơn nữa khá là phiền toái. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào liền không nói. Không đề cập tới hắn vẫn không có phương diện này con đường. Ở tình huống bình thường, hắn cũng không thể đem mình con đường nói ra. Đái Quang Lan đương nhiên cũng rõ ràng. Mạnh Tử Đào có thể nói những này, đã làm hắn mừng rỡ. Cái nào còn có thể có cái khác quá đáng yêu cầu. Đái Quang Lan cười đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Biểu thị đồ vật hắn đã khiến người ta đi ngân hàng cầm. Chờ chốc lát là được. Mọi người lại hàn huyên 5,6 phút. Đái Quang Lan trợ lý lại đây. Trên tay hắn còn cầm một cái tay để kết sắt. Đại gia tùy tùng Đái Quang Lan đi tới phòng làm việc của hắn. Trợ lý liền đem kết sắt mở ra. Bên trong còn có chỉ hộp gấm. Lại mở ra. Chính là chính chủ. Mạnh Tử Đào tỉ mỉ nhìn kỹ. Làm hắn cao hứng chính là. Này con Định Diêu Tẩy cùng Thường Dương Huy con kia cách biệt không có mấy. Có 9 phần 18 tương tự độ. Đương nhiên, đây là một cái chính phẩm. Chỉ là mép miệng nơi hơi có chút va chạm. Có điều đây là tình huống bình thường. Cũng không ảnh hưởng toàn cục. Như vậy đồ vật, lại để hắn thêm vào một ít tân trang. Dùng để đã lừa gạt Thường Dương Huy hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Đến lúc đó Thường Dương Huy đến cùng là tính toán gì liền có thể thăm dò đi ra. Mạnh lão sư. Các ngươi cảm thấy làm sao? Đái Quang Lan cười hỏi. Tốt vô cùng. Mạnh Tử Đào phi thường hài lòng. Cho xin cái giá đi. Liền số này đi. Đái Quang Lan khoa tay một cái 6 chữ. Tất nhiên là không 60 vạn. Mà là 6 triệu. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Này nhiều thật không tiện. Lại như lúc trước nói. Thường Dương Huy cái này Định Diêu Tẩy dù cho từng có tu bổ. Đều giá trị hơn 6 triệu. Mà cái này vẫn là đồ hoàn chỉnh. 6 triệu cái giá này đã phi thường tiện nghi. Đái Quang Lan cười nói. Mạnh lão sư. Ngài không cần khách khí như thế. Người vừa nãy giúp ta giải quyết nguồn cung cấp vấn đề khó. Ta chung quy phải biểu thị một hồi. Huống hồ. Cái này Định Diêu Tẩy ban đầu ta mua lại sẽ không có xài bao nhiêu tiền. Đã kiếm bộn rồi. Mạnh Tử Đào lại chối từ một hồi. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Giữa lúc hắn chuẩn bị trả tiền thời điểm. Có người gõ cửa. Đái Quang Lan đứng dậy đi mở cửa. Nhưng là một vị hơn 30 tuổi thanh niên. Cùng với một vị 50-60 tuổi lão nhân. Thanh niên hướng trong phòng nhìn. Cười nói. Mang ca. Có khách a. Đái Quang Lan quay về vị lão nhân kia gật gật đầu. Rồi mới hướng thanh niên nói. Nếu biết, cũng đừng đến quấy rối ta. Từ Đái Quang Lan thái độ đến xem. Hắn đối với người thanh niên này nên cũng không ưa. Trực tiếp hạ lệnh trục khách. Có điều thanh niên nhưng liều mạng. Da mặt dày không được. Cười đi vào nhà. Mang ca ngươi liền như thế không hoan nghênh ta a. Huống hồ, ngày hôm nay ta tìm ngươi có chuyện làm ăn đây. Đái Quang Lan cũng không thật là mạnh mẽ đánh đuổi thanh niên. Chỉ phải nói, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Đừng như thế vô tình a. Mang ca lẽ nào liền như thế không ưa lão đệ. Thanh niên đột nhiên biểu hiện ra một bức u oán vẻ mặt. Nhìn ra Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng đều có chút sững sờ. Cũng có chút muốn buồn nôn hơn. Đái Quang Lan cũng có chút không chịu được hắn. Trực tiếp nói. Đừng bắt ngươi bộ này đi ra. Có chuyện nói mau. Có dám mau thả. Thanh niên trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Nghe nói. Trong tay ngươi con kia Định Diêu Tẩy muốn ra tay rồi. Người cũng biết ta đối với nó cảm thấy hứng thú vô cùng. Người có thể không cho ta một cơ hội. Đái Quang Lan sắc mặt thay đổi. Người nghe ai nói chuyện như vậy? Ta đương nhiên muốn thay đối phương bảo mật. Thanh niên cười ha ha. Đái Quang Lan nhìn thanh niên nửa ngày. Cười ha ha nói. Đáng tiếc ngươi tới chậm. Ta đã đem đồ vật tặng cho bằng hữu. Thanh niên cười nói. Hả? Vậy thì càng tốt. Nói thực sự. Ta còn thực sự không chắc chắn từ trong tay ngươi mua lại cái này định diêu tẩy đây. Nói tới chỗ. Này. Thanh niên lão đại không khách khí liền hướng về Mạnh Tử Đào bọn họ đi đến. Lễ phép nói rằng. Bản thân Ngọc Hưng Nhan. Không biết hai vị cao tính đại danh a? Hai người giới thiệu sơ lược chính mình. Mạnh Tử Đào liền nói rằng. Ngọc tiên sinh. Rất xin lỗi. Cái này định diêu tẩy đối với tới nói có cần dùng gấp. Cũng không thể chuyển nhượng cho ngươi. Ngọc Hưng Nhan cười nói. Bằng hữu đừng nóng vội từ chối. Chúng ta đều có thể thương lượng một chút. Phương lão. Phiền phức đem ta vừa được đồ vật lấy ra đi. Mạnh Tử Đào thấy hắn nói như vậy. Không có mở miệng. Chuẩn bị xem trước một chút hắn có thể lấy ra món đồ gì. Theo Ngọc Hưng Nhan vị lão nhân kia. Lấy ra hai con hộp gấm. Mở ra trong đó một con. Nhưng là một cái ngọc bích. Này kiện thấu không điêu ly long văn bích. Bích thịt như hoàn. Bên trên điêu khắc cốc văn. Bích trung bộ thấu không điêu khắc một con ly long, ngẩng đầu mà bước, bốn chân trước sau lộ liễu, ngoại trừ đường nét yêu mỹ, long bốn chân còn thể hiện ra 10 phần cơ sao sao đo cảm. Động thái 10 phần, đầu rồng hai mắt trợn tròn, há mồm nhe răng, đơn giản đường nét tức thể hiện ra sinh động hình thái. Đuôi rồng sau vỉnh cũng cuốn lên, bên trên chắc khắc tinh mỹ huyền văn, quan chạm chỗ. Ngọc khí hẳn là thời kỳ chiến quốc tác phẩm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều thể hiện ra chiến quốc ngọc khí cao nhất công nghệ tinh mỹ. Bất luận thiết kế tạo hình vẫn là điêu khắc công nghệ đều tinh mỹ tuyệt luân. Thêm nữa chỉnh kiện mỹ ngọc pha lê hào quang diệu bình hiện. To nhỏ doanh trưởng nắm chặt. Có thể nói chân phẩm. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào chỉ là nhìn mấy lần. Liền đem ngọc hoàn bích trở lại. Xin lỗi. Ta đối với vật ấy không có hứng thú. Ngọc Hưng Nhan hơi run run. Bằng hữu, người có thể nhìn ra đây là cái gì ư? Đái Quang Lan trách mắng. Đừng như thế vô lý. Hắn là Trịnh lão cao độ. Gặp không hiểu cái này sao? Vị nào Trịnh lão? Ngọc Hưng Nhan một mặt hồ đồ. Vị kia Phương lão nhưng là sắc mặt thay đổi. Ngài là Mạnh lão sư. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ta chính là Mạnh Tử Đào. Phương lão xác nhận thân phận của Mạnh Tử Đào. Liền đối với Ngọc Hưng Nhan làm lời giải thích. Sau khi quay về Mạnh Tử Đào chắp tay nói. Mạnh lão sư. Nói vậy ngài hẳn là nhìn ra cái này ngọc bích vấn đề. Nhưng thứ ta mắt vụng về không có xem gặp sự cố địa phương. Bởi vậy muốn hướng về ngài thỉnh giáo một. Hai. Ngọc Hưng Nhan tiếp lời. Chính là A. Khối ngọc này bích ngay cả ta cũng nhìn ra thần vận ở bên trong. Lẽ nào thần vận cũng giả bộ sao? Mạnh Tử Đào biết Ngọc Hưng Nhan người này có chút khó chơi. Bởi vậy vẫn là lãng phí một điểm miệng lưỡi giải thích một chút đi. Miễn cho bị hắn ghi nhớ trên. Nói như vậy, cổ đại ngọc khí chạm trổ. Bằng hiện tại kỹ thuật vẫn có thể mô phỏng theo sao sao không rời 10. Nhưng thần vận là không dễ phảng. Đơn giản tới nói chính là hình chế thay đổi phẳng. Thần vận không dễ phẳng. Điều này là bởi vì làm phẳng kiện người dùng sai công cụ vì lẽ đó phẳng đến không cách nào xem. Chiến hán trở lên ngọc khí đều là tay điêu khắc. Làm phẳng kiện người dùng đa cụ chuyển động đến điêu khắc ngọc. Tự nhiên không cách nào điêu xuất thần vận. Vậy thì muốn dùng đến một cái từ. Tương do lòng sinh. Nếu như tương là ngọc khí vẻ ngoài hình chế. Cái kia tâm chính là điêu khắc. Điêu khắc quyết định ngọc khí vẻ ngoài thần vận. Hán trở lên tay điêu khắc là một loại thần vận. Cùng đường đao. Tống đến thanh đà cụ công lại là một loại khác thần vận cùng đường đao. Hiện đại đồ kim cương cũng là một loại không giống thần vận cùng đường đao. Chỉ là người hiện đại là hết sức sử dụng đồ kim cương đi giả cổ mà thôi. Tay điêu khắc cùng đà cụ công là hai loại không giống làm công. không giống công cụ tự nhiên tướng mạo thì có chỗ bất đồng. Nhưng nếu như cũng dùng tay điêu khắc phẳng đây, quả thật có thể đạt đến phi thường tưởng tượng trình độ. Thần vận cũng là có thể biểu đạt ra đến, nhưng thời gian tác dụng nhưng phi thường khó có thể mô phỏng theo. Ngọc Hưng Nhan nghe đến đó xen vào nói, phía trên kia pha lê quang đây. Mạnh Tử Đào cười nói, đây chính là công nghệ vấn đề, thật lòng nghiệm kết quả. Chiến quốc, nhà Hán ngọc khí mặt ngoài, pha lê quang là ở cao tốc đánh bóng lúc gia nhập quặng sắt phấn hình thành. Pha lê quang mặt ngoài vô cùng chặt chẽ, không dễ được ăn mòn. Như thế nhiều Hán mộ khai quật có chứa pha lê quang ngọc khí, sáng đến có thể soi gương, dường như mới vừa chế tác mà làm cũ là có thể từ hướng này ra tay. Hiện tại lão pha lê quang vấn đề, người hiện đại cũng có thể phảng đến tàn nhẫn xem. Người có thể đi kinh thành nhìn một ít quốc bảo cấp điêu khắc đẹp đẽ hoàn chỉnh lại vôi hóa giả cổ kiện. Rất nhiều đều là rất tương tự lão pha lê quang. Này một ít giả cổ kiện nếu như lại quá mấy năm hoặc mấy chục năm, loại kia pha lê quang sẽ cùng lão kiện không khác biệt. Ngọc Hưng Nhan còn nói, vậy ngươi thế nào cũng phải nói một chút, ta này ngọc bích đến cùng có vấn đề gì chứ? Mạnh Tử Đào nói, cốc văn là chiến nhà Hán ngọc bích trên thông thường hoa văn. Bình thường loại này hoa văn vì là thiển phù điêu hình, dấu tay có rõ ràng bất ngờ nổi lên, khéo đưa đẩy cảm giác, sắp xếp chỉnh tề không loạn. Cho dù gần ngọc bích biên giới nơi cũng lấy âm tuyến ra nửa cái tròn biểu thị cốc văn. Lấy đó chỉnh tề, mỗi cái cốc văn phần sau thu đao sạch sẽ, không tối nghĩa đông cứng cảm giác. Ngươi xem một chút cái này cốc văn, có hay không cảm thấy rất đột ngột? Ngọc Hưng Nhan cùng Phương lão theo Mạnh Tử Đào tay nhìn lại, quả thật có chút đột ngột. Phương lão vô cùng ảo não, loại này cốc văn khẳng định là có vấn đề, nói lý do gì đều không nhảy qua được đi. Nhan ít, xin lỗi, là ta nhìn lầm. Ngọc Hưng Nhan vung vung tay, cười nói, người có sai lầm đủ. Cái này ngọc bích phẳng như thế chân thực, ta không cũng không có nhìn ra sao. Người đem khác một món đồ lấy ra đi. Phương lão tự trách gật gật đầu, tiếp theo lấy ra một cái bình ngọc. Đây là một cái 6 tấc, cũng chính là 20 công không được chia bình ngọc. Chất ngọc bạch bên trong hiện ra thanh nhãn nhụi óng ánh, ôn hòa mà thông suốt. Chất ngọc hoàn chỉnh hoàn mỹ, mô phỏng theo tự đồ đồng thau hoa văn rèn đúc hiệu quả. Tăng thêm cổ vận, bình cảnh hai bên trái phải điêu thành thú thủ kiểu dáng, hướng phía dưới liên tiếp với bình thân, vòng nhiễu hình tròn hoạt hoàn vì là tai. Này kiện dựa vào bình thân thiển điêu, quỳ long văn vì là sức, như ý văn trác với bình cảnh bộ, bụng khắc trác trang nhã ly long văn vì là sức. Này kiện bình ngọc chọn nhân tài đại liêu, bố cục ngay ngắn, cho thấy tinh diệu tuyệt luân điêu khắc ngọc công nghệ. To lớn hình đại thế dung hợp tinh xảo hứng thú, thật là chất ngọc cùng người công kết hợp hoàn mỹ, bổ sung lẫn nhau. Bình ngọc có một cái đồng bộ hòa điền ngọc cái nắp vừa khớp. Mạnh Tử Đào cẩn thận vặn vẹo mấy lần mới mở ra, phát hiện trong bình ngọc lại bị gượng gạo, có thể dùng đến trang phục chất lỏng, nhưng tình huống như thế có thể vô cùng hiếm thấy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.